Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Vô cực thiết tung tích. Đại gia rất là kiêng kỵ nhìn xem giữa sân, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, vỡ nát đồ vật vậy mà tụ tập lại, dung hợp tại màu đen trưởng ấn phía trên. Màu đen trưởng ấn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Một trưởng này hạ xuống, một chiếc xe hơi tuyệt đối bị đập bảo, chớ đừng nói chi là thể xác phàm thai. Đây cũng là bạch diện Phật oai sao? Nhẹ nhàng một trưởng lại có uy lực như thế, lấy ý niệm điều khiển vật thể. Chiêu này chính là linh sư thủ đoạn. Tốt một cái linh vũ song tu. Không hổ là bạch diện Phật. Tiểu tử này muốn bị đập thành thịt nát. Đám người kinh hô, trong chớp mắt, màu đen trưởng ấn phô thiên cái địa nện xuống. Triệu Dịch Nhiễm đám người thậm chí nhắm mắt lại, không muốn đi xem cái kia thảm liệt một màn. Cút, lại nghe Diệp Khuynh Thiên chợt quát một tiếng. Màu đen trưởng ấn sụp đổ, nổ nát vụt ở giữa không trung, tiêu tán thành vô hình bên trong. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Bạch diện Phật thân thể rút lui mấy bước mới đứng vững. Lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, rung động, toàn trường rung động. Hả, âm ba công, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là võ đạo bên trong người. Trách không được như thế cuồng vọng. Bạch diện Phật kinh hô một tiếng. Lập tức, toàn trường sửng sốt, Trịnh Thành Tân đám người không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là một vị võ giả. Có thể đón lấy một chiêu này hắn ít nhất phải là võ tướng sơ kỳ võ giả. Trịnh gia cao thủ phân tích nói. Tê, khủng bố như vậy. Đại gia hít vào khí lạnh. Có thể ngươi là võ tướng cảnh giới lại như thế nào? Ta nhường ngươi kiến thức một chút linh sư mạnh mẽ. Cửu U Ma Phật Trảm. Bạch diện Phật chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt. Trong phòng nghị sự một cỗ gian trá bầu không khí tràn ngập. Khủng bố vô song màu đen tà khí quanh quẩn tại bạch diện Phật quanh thân. Xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, chung quanh vô số thanh đao bay ra. Theo bốn phương tám hướng, nhanh như tia chớp bay vụt Diệp Khuynh Thiên mà đi. Như từng khỏa đạn, xé rách không khí, lôi ra từng đạo thật dài bạch ngấn. Kình phong gào thét. Không thể địch nổi, các lớn cao thủ của gia tộc mới phát hiện, này từng thanh phi đao rõ ràng là trên người bọn họ vũ khí. Bạch diện Phật linh thuật đã đến tùy tâm sở dục, cách không thủ vật mức độ. Từng thanh phi đao tốc độ nhanh như tia chớp. Tuyệt đối có thể so sánh đạn, bạch diện Phật này chiêu này sợ là võ tướng hậu kỳ đều không tiếp nổi. Võ chọn chúng kỳ chỉ có thể bị miểu sát phần. Tiểu tử này võ tướng sơ kỳ căn bản không có lực đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc, còn trẻ như vậy chính là võ tướng cảnh giới. Đây là một cái võ đạo thiên tài a. Ngoặc kép, mười mấy thanh phi đao bỗng nhiên mà tới. Trong nháy mắt đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Âm vang, ngoặc kép, chỉ là sau một khắc. Từng đảo kim loại dao kích bén nhọn tiếng đâm rách màng nhĩ mọi người giống như. Lập tức, mọi người thấy cảnh tượng khó tin từng thanh phi đao tựa như đâm vào đá hoa cương. Căn bản là không có cách xuyên thấu Diệp Khuynh Thiên thân thể. Hả, hắn còn là một vị hoành luyện thái bảo cao thủ. Đám người kinh ngạc, trái tim đơn giản muốn bay ra ngoài. Răng rác, ngoặc kép. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, từng thanh bị đẩy lùi đi ra vũ khí, ở giữa không trung bỗng nhiên sụp đổ thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí, một màn này rung động đến ở đây tất cả mọi người. Bao quát bạch diện Phật, không, người cũng là linh sư, kim hệ linh sư, bạch diện Phật lên tiếng kinh hô, những võ giả này vũ khí đều là từ thép tinh chế tạo. Trong khoảnh khắc vỡ nát, hoặc là võ vương tu vi, hoặc là kim hệ linh sư, cái gì, chẳng những là hoành luyện thái bảo võ giả, càng là một vị linh sư, nhất là Trịnh Thành Tân. Hắn đã là cảnh giới võ sư cường giả, tự kiềm chế tại Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tuyệt đối sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Bạch Diện Phật các cao thủ tán thưởng qua hắn là mấy chục năm khó gặp thiên tài. Đợi một thời gian có thể tấn thăng đến võ tướng, thậm chí võ vương, nhưng bây giờ so hắn tuổi nhỏ Diệp Khuynh Thiên lại là như thế yêu nghiệt. Chẳng những là hoành luyện thái bảo võ giả, càng là linh sư, cái này khiến hắn rất là ghen ghét. Tiểu tử ta thừa nhận ngươi đầy đủ yêu nghiệt, này Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi thiên tài có ngươi một tịch vị trí. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Hôm nay, ta muốn chính tay đâm một vị thiên tài. Bạch Diện Phật cười lạnh nói, trong đôi mắt sát ý sục sôi. Không tốt, nhưng Bạch Diện Phật thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn thật giống như bị cầm cố lại. Căn bản là không có cách động đậy. Oanh, cuồng bạo hút lực lượng lộ ra. Diệp Khuynh Thiên tựa như một cái hắc động một dạng. Thôn phệ vạn vật. Bạch Diện Phật bị hút đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Một màn này khiếp sợ đến ở đây mỗi một vị người. Đây là cái gì thủ đoạn? Cách không hút vật, Bạch Diện Phật lại bị hút đi. Diệp Khuynh Thiên lợi dụng thập đạo cấm thuật bên trong minh đạo cấm thuật lục soát lấy Bạch Diện Phật trí nhớ, vô cực thiết đến từ đảo ác ma. Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Bạch Diện Phật phát ra tiếng cầu cứu, ta đều nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn trả lời ta không tốt sao? Không, không, chấm ngoặc kép, Bạch Diện Phật phát ra tiếng kêu thê thảm. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Bạch Diện Phật thân thể nổ tung, hóa thành xương máu vỡ nát, không thể tưởng tượng nổi huyết tinh một màn rung động toàn trường. Nguyên bản huyên náo ồn ào phòng nghị sự lập tức an tĩnh lại. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Một mực chờ Diệp Khuynh Thiên tử vong Trịnh Thành Tân sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Hắn làm sao lại giết chết Bạch Diện Phật. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận này hiện thực tàn khốc. So hắn tuổi trẻ Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể miểu sát Bạch Diện Phật. Chẳng phải là nói tu vi của hắn rất tiếp cận võ vương rồi. Chân của ta, có cái võ đạo cao thủ vũ khí rớt xuống đất, nện ở trên chân, phát ra một tiếng kêu đau. Các đại gia tộc gia chủ còn tại ra vẻ chấn định. Nhưng run rẩy thân thể bán rẻ trong bọn họ tâm rung động. Khang Quân Đào phụ tử cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt, bọn hắn lẫn nhau trên mặt tràn đầy vết máu, vừa rồi Bạch Diện Phật nổ tung thời điểm tung tóe đến. Một mực xem Diệp Khuynh Thiên khó chịu Trần Chấn Hải mấy người liền cùng choáng váng một dạng, như muốn nổi điên, không thể nào tiếp thu được này sự thật tàn khốc, đến mức Triệu Dịch Nhiễm che miệng, chỉ cảm thấy lưng sinh lạnh, trong lòng run sợ. Hắn sao sẽ mạnh như vậy? Liền Bạch Diện Phật đều có thể miểu sát. Hắn đến cùng thân phận gì? Trên người hắn còn có giấu nhiều ít bí mật. Các ngươi biết đảo ác ma ở đâu? Giữa sân bỗng nhiên vang lên Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Đem tất cả mọi người kéo về trong hiện thực. Đảo ác ma, căn bản chưa từng nghe qua a. Tất cả mọi người là lắc đầu. Diệp Khuynh Thiên trên mặt toát ra một chút thất vọng. Xem ra Bạch Diện Phật cũng vẻn vẹn nghe nói. Hắn cũng không biết đảo ác ma ở nơi nào. Diệp Khuynh Thiên quay đầu thấy Khang Quân Đào phụ tử. Cười cười nói, ta đã sớm nói bọn hắn tại ta chính là sâu kiến. Đúng, đúng, là, vương, vĩ đại Atlantis chi vương. Chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào môi phát run. Atlantis chi vương. Hẳn là ngài là tung hoành Tây phương hắc ám thế giới vị ấy. Những năm này Trịnh Thành Tân một mực tại nước ngoài. Tự nhiên nghe qua Diệp Khuynh Thiên tên. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên lai là vương buông xuống. Trịnh Thành Tân dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi không nói muốn liên minh sao? Vậy liền tổ kiến một cái liên minh a. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, thật nhiều người còn đang do dự. Trịnh Kiếm Phong lập tức nói, cần tuân vương chi lệnh. Chúng ta 13 nhà nguyện kết làm liên minh, làm vương cống hiến sức lực. Này so Bạch Diện Phật còn kinh khủng hơn tồn tại. Hắn Trịnh gia có gì lý do không bắt được? Ta Lương gia nguyện ý, ta Bành gia nguyện ý, ta Hầu gia nguyện ý. Ngoặc kép, thập tam gia tộc dồn dập tỏ thái độ. Trịnh Thành Tân cao giọng nói, ta liên minh thành lập sau đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là băng vương tìm đảo ác ma chỗ. Chúng ta nguyện dốc hết toàn lực. Đám người tề hô, về sau, vương chính là liên minh chi chủ. Trịnh Thành Tân tuyên bố, không ai dám phản bác. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Trịnh Thành Tân trên người mấy người. Nhường trong lòng bọn họ giật mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.